đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 541, phát đường, góc truyện audio.com, beta, NM, anh không phải triết học gia cũng không phải Z, không rõ được tới một bước kia cô sẽ làm như thế nào. Tần Mạc nhìn thoáng qua thiếu niên, hảo thời kỳ thanh xuân phản nghịch không thích hợp loại đề tài này, lại đây. Phó Cửu lại lần nữa cảm thấy thân phận học sinh cao trung này của cô đã bị đại thần khinh thường rồi, đề tài gì cũng nói đến tuổi tác. Còn có, đề tài có quan hệ thời kỳ thanh xuân phản nghịch này khi nào có thể kết thúc? Phó Cửu không nhúc nhích, thành thật mà nói, cô thật sự rất muốn biết đại thần đối với cô vẫn luôn theo đuổi không bỏ như vậy là vì cái gì? Cũng cho rằng cô là người xấu, Tần Mạc thấy thiếu niên chưa đi tới, ấn đường nhíu một chút tiếp theo dùng sức một cái, ngón tay nâng lên cầm thiếu niên. Cái gì? Phó Cửu lui về phía sau một bước, Tần Mạc trực tiếp đem người kéo lại, ngốc đừng nhúc nhích. Phó Cửu lúc này mới thấy rõ ràng thứ đại thần cầm đại thần là gì, một cái thỏi son dưỡng môi. Không phải, mà cả anh còn có loại đồ vật này. Cô cho rằng đại thần thẳng như vậy, là sẽ không giống một ít nam nhân bị cong, ngày thường không chỉ có bảo trì làn da mịn màng, cũng muốn bảo trì môi mỏng mịn màng, cho nên mỹ phẩm dưỡng da cũng không ít hơn so với con gái, hơn nữa đều chú ý 10 phần. Em thật là không nghĩ tới, mà cả anh thế mà là dạng người này. Tần Mạc nhíu mày, ngữ khí không chút để ý. Người không cần có những cái ý nghĩ lung tung rối loạn đó, son dưỡng môi là của fan đứng đầu bảng an nữ sĩ của em. An Ảnh Hậu, Phó Cửu nghiêng đầu thực đàn ông cự tuyệt, không cần quá nữ khí. Tần Mạc lại lần nữa nắm cằm của người nào đó, không có nhan sắc hiện tại lại cảm thấy nữ khí, ngày thường kêu em tập thể hình, em như thế nào không cảm thấy chính mình nữ khí. Em cũng có cơ bụng đó, Phó Cửu làm bộ muốn xốc quần áo. Chỉ là lúc này đây, không nghĩ tới đại thần thế nhưng không có ngăn cản hành vi chơi lưu manh của cô. Ngược lại cười như không cười đứng ở kia, một bộ dáng chờ cô xốc quần áo. Phó Cửu cũng không thể thật xốc quần áo lên, dứt khoát từ bỏ, ngẩng mặt mình lên, tiếng nói vẫn rất là khóc. Bôi một ít thôi, đừng bôi nhiều, nếu để vị nữ cảnh sát kia nhận ra em, lúc đó sẽ rất mất mặt. Các hài tử trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch vào những tình huống bình thường đều rất để ý mặt mũi chính mình. Tần Mạc rũ mắt xuồng, ngón tay dừng lại trên đôi môi mỏng xinh đẹp. Phó Cửu lại một lần nữa cảm giác được hơi lạnh của đầu ngón tay đang xẹt qua môi mình, cảm thấy ngứa ngáy, cũng không rõ ràng, có chút giống như là lông chim lướt qua mặt. Vừa mở mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt sảnh đẹp ý vui của đại thần, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, không thể không nói, thực mê người. Mà cả anh có phải là con lai hay không? Tần Mạc nhàn nhạt ừ một tiếng, ông ngoại của anh là người anh. Trách không được, con lai đều đẹp trai giống nhau. Tần Mạc lại hạ eo thêm một chút, cằm nâng lên chút miệng mở ra. Hai người cách nhau rất gần, chính là bởi vì quá gần, cho nên mới cảm thấy tư thế này có chút ái muội. Hơn nữa thời điểm hơi thở mùi thuốc lá quen thuộc dễ ngửi đánh vào khóe môi. Phó Cửu rốt cuộc nhịn không được mở miệng, mà ca, loại đồ vật như son dưỡng môi này, kỳ thật chính em cũng có thể tự bôi, em đối với những thứ này cũng có hiểu biết một chút. Tần Mạc hoàn toàn không để ý tới ý kiến của thiếu niên từ góc truyện audio.com, vị trí trung tâm môi bắt đầu bôi ra bên ngoài, không cần lo lắng vấn đề nhan sắc càng không cần suy nghĩ cái gì cảnh sát có anh ở đây, sẽ không tùy tiện bắt em. Phó Cửu muốn nói hiện tại không phải cái vấn đề kia mà là đại thần chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ thân cận quá sao? Tư thế này giống như là muốn hôn môi cách trương.